Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Nhiệm vụ bí mật. Griffin biết Grimm hai huynh đệ đều là quái vật, chỉ là không nghĩ tới hai người vậy mà cũng là siêu cấp ăn hàng. Hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến Grimm là thế nào khôi phục tự thân tướng mạo. Xem ra, ăn thịt thật có thể giải quyết vấn đề lớn. Jim những ngày này bận bịu tu luyện, ngược lại là không có chú ý tới Grimm sự tình, mà tàu Linen bên trên cả đám người cũng không có tùy tiện đem Grimm hư nhược sự tình tuyên dương ra ngoài. Nghe được Griffin lời nói đằng sau, Jim đi thẳng tới trong phòng thí nghiệm. Đại ca, có chuyện gì không? Jim đi vào phòng thí nghiệm, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào Grimm bên cạnh hỏi. Ta để ngươi chuẩn bị đồ ăn chuẩn bị xong sao? Grimm trực tiếp mở miệng hỏi. Đại ca là dự định mở yến hội sao? Jim một mặt tò mò hỏi. Dù sao Griffin dựa theo Grimm nguyên thoại nói, nghe được Grimm cần như thế lượng lớn đồ ăn, Jim không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Không, đây là cho ngươi một người chuẩn bị. Grimm cười nhạt lắc đầu. Cái gì? Cho dù là luôn luôn lấy ăn hàng tự xưng Jim, cũng không nhịn được khoa trương há to miệng. Có chút không thể tin. Trước không nóng nảy, đợi lát nữa ta lại cùng ngươi từ từ nói. Grimm ngồi ngay ngắn ở trên giường lớn, bình tâm tĩnh khí cảm giác thân thể biến hóa, chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, đại lượng đồ ăn bị người vận chuyển vào. Đám người mặc dù đối với Jim phân phó có chút không hiểu, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, chỉ là y theo Grimm phân phó vận chuyển đi qua. Theo phòng thí nghiệm dần dần bị đồ ăn chiếm hết, Grimm chậm rãi mở mắt. Đại ca, đến cùng có chuyện gì? Jim bị Grimm lời nói thành công treo lên khẩu vị, có chút không kịp chờ đợi hỏi. Ta trước hết để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Grimm nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đem Haki Busosoku quấn quanh ở trên cánh tay, đối với Jim một quyền đập nện tới. Jim hốt hoảng bên trong ngăn cản Grimm công kích, trong nháy mắt bại trận xuống, một mặt kinh hãi dùng tay bưng kín ngực, hoàn toàn không rõ ràng Grimm ý tứ. Đại ca, ngươi vừa vặn một quyền kia. Jim nhíu mày hỏi, đây là cao cấp Haki Busosoku, có thể đả kích đến người nội phủ. Nhìn thấy Jim phản ứng, Grimm đột nhiên mở miệng nói ra. Cao cấp Haki Busosoku. Jim một mặt kinh hỉ nhìn qua Grimm, trong ánh mắt lộ ra kích động. Đúng, nếu như không phải ta vừa vặn thủ hạ lưu tình, ngươi đã làm trọng thương. Grimm chỉ là vì thử nghiệm thực lực bản thân, cũng không có đả thương Jim dự định, cho nên sử dụng cường độ cũng không lớn. Đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Jim một mặt hưng phấn nói. Nhìn xem Jim dáng vẻ, Grimm ngược lại là cảm thấy có chút vui mừng. Tiểu tử này không hổ là đệ đệ ruột thịt của mình, không một chút nào bởi vì chính mình thực lực cường đại mà cảm thấy ghen ghét. Ta chỗ này có một cái thuốc cường hóa, nếu để cho ngươi đến sử dụng lời nói, có nhất định phong hiểm, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi đại lượng đồ ăn. Grimm một chiêu tự thân kinh nghiệm, nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp. Lập tức Jim tại Grimm chỉ đạo dưới, chậm rãi lắng nghe, đợi cho hết thảy sẵn sàng đằng sau. Mary cho Jim tiêm vào thuốc cường hóa. Thuốc cường hóa tác dụng tại Jim trên thân khuếch tán rất nhanh. Jim trước đó dựa theo Grimm phân phó, cố nén thân thể đau đớn điên cuồng ăn uống thả cửa lên. Thẳng đến ăn vào trình độ nhất định đằng sau, mới bắt đầu rèn luyện. Cường đại dược lực tại Jim trong thân thể phát huy tác dụng. Jim rất nhanh liền nắm giữ chiêu thứ nhất cùng chiêu thứ hai ăn khớp phương thức. Mỗi lần tu luyện xong một chiêu đằng sau, Jim liền điên cuồng ăn uống thả cửa. Grimm thì là ở một bên càng không ngừng đem đồ ăn hướng Jim trong tay đưa, để Jim tại trước tiên có thể bổ sung dinh dưỡng. Dòng dã một ngày sau đó, Jim mang theo đột phá tâm tình, mỉm cười ngủ thiếp đi. So sánh Grim khác biệt, Jim chỉ là luyện tập đến chiêu thứ tư, liền trực tiếp đột phá cao cấp Busosoku bá khí, đạt đến mong muốn trình độ. Tại đại lượng đồ ăn bồi bổ phía dưới, Jim ngược lại là bình yên gượng chống đi qua. Sau đó mấy ngày, Grim đang không ngừng vững chắc trước mắt cảnh giới, đồng thời cũng không ngừng nắm giữ thân thể cường độ. Hơn nữa bởi vì trước đó đột phá, Grim đã có thể miễn cưỡng làm được chiêu thứ 5 diễn luyện. Chỉ bất quá mỗi lần luyện tập qua đi, đều cần đại lượng đồ ăn đến bồi bổ thân thể. Đương nhiên, theo mấy ngày nay tu hành, Grim thân thể đang theo lấy một cái kinh khủng phương hướng tiến lên. Jim tỉnh lại trong khoảng thời gian này, Sander mang theo A về tới tàu Linen bên trên. A nói cho Grim lắp phi một đoàn người hướng đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tiểu tử này vẫn là lựa chọn đối phó Kaido. Grim sớm có sở liệu nói, lão bản, ta muốn đi nước Wano viện trợ hắn. A hướng Grim hồi báo xong tất đằng sau, liền nói ra ý nghĩ trong lòng. A, người trước đừng có gấp, ta nói qua ta sẽ trợ giúp ngươi. Grim nhìn thấy có chút nóng nảy A, mở miệng cười nói ra, chẳng lẽ lão bản cũng muốn đi nước Wano? A là biết Grim thực lực, một khi Grim đi nước Wano, như vậy lắp phi một nhóm người đối phó Kaido liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Ta tạm thời sẽ không đi qua, nhưng là ta sẽ để ngươi cùng Jim bọn hắn đi qua. Grim nghĩ nghĩ nói ra, Jim, A có chút ngoài ý muốn Grim quyết định, bất quá hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, lạnh nhạt nhẹ gật đầu. A nhớ tới Trafalgar lo tiểu tử này, tiểu tử này là Jim dưới tay, hơn nữa lo cùng Luffy vẫn là đồng minh, một khi bọn hắn cùng Kaido đối đầu, liền mang ý nghĩa Jim cùng Kaido cũng đứng bên trên. Đến lúc đó Grim khẳng định cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nước Wano lần này coi như náo nhiệt. Sau đó, Rob Lucci cũng mang theo Tesoro đi tới Lam Thiên Thành. Lucci cũng không mập mờ, đi thẳng tới tàu Linen bên trên. Lão bản, Tesoro mang đến. Lucci cho Grim gặp lễ, trực tiếp đem Tesoro ném tới trên mặt đất. Chỉ là để Grim không có nghĩ tới là, ngoại trừ Tesoro, còn có hai người thủ hạ, một cái núp núp Nomi nam tử, cùng Raki Raki Nomi Bakara. Hai người chẳng biết tại sao, so với Tesoro còn muốn bi thảm, trực tiếp chỉ còn lại một hơi. Grim nhìn qua Raki Raki Nomi Bakara, trên mặt không khỏi có chút đáng tiếc vẻ mặt. Lão đại, chúng ta hai ngày này đi bên cạnh trên đảo mua sắm đại lượng đồ ăn, đã hoàn thành của ngươi phân phó. Đúng vào lúc này, Lucifer hai người lôi kéo giọng lớn tiếng ồn ào, nhìn xem trên đất hai cái trái ác quỷ năng lực giả. Grim mỉm cười, trong lòng có ý nghĩ, Luchi, ngươi làm rất tốt, hiện tại ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu. Ngươi tự mình đi một chuyến. Grim tán thưởng đối với Lucci nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một chương rất lâu trước đó phong thư, giao cho Lucci, đây là. Lucci cầm trong tay phong thư, tò mò nhìn Grim, đây là một kiện cơ mật sự tình, ta muốn ngươi giao nó cho một người. Grim tại Lucci bên tai nói khẽ, cũng không có khiến người khác nghe được, thuộc hạ minh bạch. Lucci kinh dị nhìn một cái Grim, lập tức vội vàng mang theo thủ hạ xoay người rời đi. Lucci rời đi về sau, Grim cũng từ biệt Jim bọn người, đem A lưu tại trên đảo, để hắn theo Jim cùng đi nước Wano đối phó Kaido. Grim thì là khởi động tàu Linen, hướng về sang địa bàn mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.